Ở bên ngoài, Ân Kiên với thể lực cao cường đang bảo vệ Hà Bật Học, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, là Hà Bật Học bảo vệ Ân Kiên. Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Anh vốn không phải người sống, còn em giờ như đã chết, hiện tại làm sao đi đến ký ức tiếp theo? Trong đầu vô cùng hoang mang, Hà Bật Học cảm xúc cũng rất nhanh biến hóa. Anh nghĩ muốn chuyển hóa ký ức chỉ cần tĩnh tâm suy nghĩ, không cần tự sát là có thể đi qua. Ân Kiên đơn giản giải thích, kỳ thật vài lần trước anh sớm muốn nói cho Hà Bật Học, chẳng qua người kia cứ y như bị nghiện vì cảm thấy nó giống một trò chơi thú vị. Nếu cho cậu đầy đủ thời gian, có khi Hà Bật Học lại nghĩ ra 100 kiểu chết để chuyển ký ức. Hờ, chỉ cần tĩnh tâm, được à, chúng ta đi tìm quan tài vào nằm, đây mới là lúc sống ở chung một nhà, khi chết chung một huyệt, đạt tới cảnh giới cao nhất A tiểu học. Có thể đừng nghĩ tới mấy thứ đó không? A học à, bạn em ngã xuống lầu rồi. Giọng nói của Hà Sĩ Vĩ đột nhiên truyền đến, Hà Bật Học trừng mắt nhìn sửng sốt, cứ đứng mãi nhìn người nọ vành mắt đỏ hoe. Khóc chuyện audio.com. Lần trước gặp Hà Sĩ Vĩ, là khi anh sống đời sống thực vật nằm ở trong bệnh viện, linh hồn đã bị Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa hút mất, mà thân thể thậm chí còn bị Ân Tư cướp đi. Nếu không phải bởi vì quen biết cậu, bị lôi kéo vào cuộc sống nhiễu nhương của cậu, có lẽ Sĩ Vĩ sẽ không gặp phải những chuyện bất hạnh. Nghĩ đến đây, Hà Bật Học áy náy đến nỗi sống mũi chợt cay. Anh ơi, Hà Bật Học gắt gao ôm lấy người kia, cậu nhớ, rất nhớ Hà Sĩ Vĩ. Học à, em làm sao vậy? Bạn của em theo nữ nhân kia nhảy xuống lầu rồi. Hà Sĩ Vĩ vỗ nhẹ nhẹ lưng Hà Bật Học, vẫn luôn biết em họ mình có tính quấn người, nhưng biểu hiện kích động kiểu này khiến cho anh thật sự kinh ngạc, rất giống hai người đã trải qua sinh ly tử biệt. Có thể gặp lại anh thật tốt. Hà Bật Học buông tay trước, lần thứ hai ôm Hà Sĩ Vĩ, đây là lời nói từ trong tâm khảm của cậu, trong trí nhớ của cậu Hà Sĩ Vĩ vĩnh viễn đẹp như vậy. Rầm, tiếng một vật nặng tàn nhẫn rơi trên nền kim loại. Chạy xuống lầu, Hà Bật Học buồn rầu nhịn không được nghĩ chuyện xe của cậu lần thứ hai bị phá hỏng mà mắt lệ tuôn trào. Mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, vẫn rất xót xa chiếc xe của cậu, tiền của cậu. Vừa mới chạy đến nơi, quả nhiên gặp phải Ân Kiên đang nhảy nhót trên mui xe, ngoài ra còn có CK đang ra sức nện thình thịch, tình địch gặp gỡ đánh nhau đỏ mắt. Hi, A Học, CK chớp chớp lông mi, đôi môi màu đỏ tươi cong lên, phải chăng là ký ức có một chút biến dị? Hà Bật Học thế nhưng cảm thấy CK chết đã lâu giờ cương thi hóa lại có vẻ đáng yêu xinh đẹp. Hi, CK, Hà Bật Học theo bản năng chào hỏi, nói xong quay ra nhìn Ân Kiên. Mấy ngày này được rèn luyện, Hà Bật Học đối với việc gặp quỷ linh yêu quái không hề sợ hãi, người bởi vì không biết mới cảm thấy sợ, hiểu hết được sự việc diễn biến rồi thì sợ hãi thường thường sẽ biến thành đồng tình hoặc phẫn nộ. Hà Bật Học hiện là như thế. Đối mặt với CK, cậu chỉ nhớ rõ cô trước là bạn gái rất tốt đẹp, chỉ vì đột nhiên mất đi nên cảm thấy khổ sở, không bao giờ muốn nhớ tới thể trạng lúc cô chết sẽ khiến cậu bị ám ảnh. Nhìn thấy Hà Sĩ Vĩ, thấy Hà Bật Học hốc mắt ửng đỏ, Ân Kiên mỉm cười hỏi, anh hiểu trong lòng người trước mặt nghĩ gì, người anh họ trẻ tuổi lại thiện lương cùng cậu ta, thân thiết vô cùng, cậu tưởng sẽ lừa được ai đó. Đến ngay cả bản thân anh còn rất nhớ Hà Sĩ Vĩ. Đoạn này ký ức còn hiện hữu khiến người ta quý trọng. Hà Bật Học nở nụ cười sáng ngời, nhiệt tình hướng CK vẫy tay, kéo nhanh Ân Kiên xoay người rời đi. Tuy rằng vẫn luôn bị vây ở trong trí nhớ thật phiền, nhưng mà có thể ôn lại những đoạn hồi ức cũng không tồi nha. Không nên quá u mê, chúng ta phải nhanh tỉnh lại. Lông mi khẽ động, Ân Kiên mở to mắt, ngoài ý muốn lại thấy một đoạn khác trong trí nhớ. Vị này cũng là Ân tiên sinh, là một thiên sư đúng không? Đẹp trai như vậy nếu so với nghề nghiệp thật không tương xứng. Bên cạnh là Nghiêm Lệ cười khẽ, Ân Kiên ý thức được chính mình đang đứng ở một căn phòng to lớn huy hoàng bày đồ cổ. Mà trước mắt là một người đàn ông trung niên bình thường, anh dù cho hồn phi phách tán một lần nữa cũng không bao giờ quên lão già đáng chết Ân Tư. Rất hân hạnh được biết, Ân Tư hào phóng bắt tay Ân Kiên, trong lực nắm có chút hàm ý, Ân Kiên nhịn không được nhăn lại tuấn mi, nhưng vào lúc này, một tiếng nói đáng ghét thật sự vang lên trong đầu anh. Khóc chuyện audio.com, cuối cùng tìm được ngươi. Ngươi nhất định đang hoài nghi ta đến tột cùng là ảo giác hay là người thật tồn tại đúng không? Trong phòng nghỉ, Ân Tư nhàn nhã rót một tách cà phê. Thật khó tưởng tượng trước mặt anh hiện giờ hắn chỉ là người đàn ông trung niên bình thường. Dĩ nhiên bản chất vẫn là tên lão quỷ linh hồn vượt qua mấy trăm năm, đầu đầy kinh nghiệm trí tuệ cao chót vót chứ không phải đơn thuần là đạo thuật nửa vời như Ân Kiên. Ngươi nói như vậy chứng minh ngươi cũng bị vây ở chỗ này. Ân Kiên hừ lạnh, tuy rằng không thế nào hiểu được vì cái gì mà tất cả lại bị nhốt trong ảo giác cùng một chỗ, nhưng mặc kệ là chân thật hay ảo giác, anh vẫn có địch ý với Ân Tư. Ta không thất bại như ngươi đâu, tiểu quỷ. Ân Tư nhẹ uống một ngụm cà phê, khóe mắt với đôi lông mày hét lên châm chọc ý cười. Ân Kiên phải thừa nhận, thấy người ta thường nói mỗi lần người nhà họ Ân mở miệng nói lời mỉa mai thực con mẹ nó. Trông rất gợi đòn, nhìn Ân Kiên vẫn cứ đề phòng nhưng mặt có vẻ không hiểu. Ân Tư không khỏi lắc đầu, người này tuy có năng lực cũng không đủ chăm chỉ học tập. Ân gia đạo thuật nếu đến Ân Kiên mà thất truyền, hắn tuyệt không cảm thấy có cái gì kinh ngạc lắm. Cái này gọi là xuyên tâm, ta có thể đi vào ý thức của ngươi để nói chuyện. Trên thực tế, bản năng của ngươi đã làm như vậy, nếu không ngươi sẽ không lần lượt tiến vào trong ý thức của Hà Bật Học. Ngươi sẽ không khờ dại cho rằng, ảo cảnh tựa như một mạng lưới, đem mọi người liên kết cùng một chỗ chứ. Ân Tư nhướng nhướng mày, Ân Kiên có chút tức giận nghẹn lại ở cổ, ngay cả trong ảo giác kẻ kia đều nhất dạng kiêu ngạo khiến cho người ta ghét. Thuật xuyên tâm, ở nguyên tắc là ta xin tong nghĩa là tha tâm thông, ý chỉ đi xuyên qua ý thức của người khác, đi vào bộ não. Mình dịch thế kia cho hay. GT, bất quá anh cũng kịp trấn tĩnh lại ngay, điểm ấy đã làm Ân Tư ngạc nhiên tán thưởng. Ân Kiên đã vượt qua sự sốc nổi năm nào giờ kiên nghị, có khi sẽ cảm thấy quá mức lạnh lùng, đối với mọi chuyện đều không quan tâm. Đúng là kiểu nam nhi vững chãi như núi, mới có thể sau khi bị hắn đánh đến hồn phi phách tán còn không lo lắng mà đem chính linh hồn mình từng chút một quay trở về. Người muốn gì, đến phiên Ân Kiên nhếch tuấn mi. Anh tin đối phương không tốt như vậy nên đặc biệt tiến vào quan tâm, mà cũng làm gì có chuyện mất công vào đây chỉ để cười nhạo anh. Đến trợ giúp ngươi cũng là trợ giúp chính mình. Ân Tư trưng ra bộ mặt thành khẩn tươi cười, hắn tin tưởng Ân Kiên đủ thông minh, có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Từ khi Ân Kiên thành công đoạt lại thân thể, cả 8 phần linh lực Ân Tư mất bao công sức tu luyện cũng bị Ân Kiên lấy hết luôn, đáng tiếc người kia còn không biết sử dụng, thậm chí còn khiến cho cơ thể và nguồn linh lực đối nghịch nhau, làm Ân Kiên lúc nào cũng thèm khát linh hồn. Ngay từ đầu, Ân Tư còn cảm thấy đây là chuyện tốt, xem như cho Ân Kiên một bài học vì dám đả thương hắn và Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa làm cả hai đều không có kết cục tốt đẹp. Hắn muốn Ân Kiên bởi vì khát cầu linh hồn mà chậm rãi tự bức điên bản thân. gocchuyenaudio.com Thế nhưng dần dần phát hiện có điểm không thích hợp, tuy rằng Ân Tư vẫn có tuyệt đại đa số kinh nghiệm trí tuệ nhưng mất đi linh lực hậu thuẫn, hắn không thể cướp ngọc khí đến trị liệu cho Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, chứ đừng có nói đến việc làm cho nữ thần sáng thế hồi sinh để cho bọn họ tiến đến Tây Phương Cực Lạc tìm kiếm sự bất tử. Hãy bớt xàm ngôn đi, ta nghe đây. Ân Kiên quả nhiên giống như những gì Ân Tư đã nghĩ, rất thông minh, không ngại liên kết với kẻ địch để gia tăng sức mạnh đánh với một kẻ địch khác mạnh hơn đạt được thắng lợi. Đầu tiên, ngươi muốn biết những thứ ở trong hầm tối đến tột cùng là cái gì phải không? Ta cùng Ngô Tiến nghiên cứu qua, đoán chúng nó có thể là, khuất một loại sinh vật ưa tối. Nhưng trong Sơn Hải Kinh không có dẫn chứng, chúng ta chỉ có thể dựa theo tập tính của chúng nó suy luận. Ân Tư nghiêm túc giảng giải, trong nháy mắt hắn thật sự rất giống một vị tổ tiên nhà họ Ân đang ân cần dạy dỗ con cháu, mà Ân Kiên tuy rằng vẫn bày ra một vẻ đề phòng, mặt không tin tưởng nhưng anh vẫn găm từng câu từng chữ vào tai. Hất xu tối om om, tối đen, các ngươi kỳ thật đã bị kẹt trong đây gần 2 tuần rồi. Trong 2 tuần đó, cả thành phố dường như sụp đổ, chúng ta đang lui về những huyện nhỏ gần đó. Ân Tư trầm giọng nói nhanh, từ vẻ mặt đến giọng nói mơ hồ toát ra giận dữ, điều này làm cho Ân Kiên không khỏi có chút ngạc nhiên, thấy thế nào đối phương cũng không giống như là người có tính cách thiện lương, anh không tin Ân Tư sẽ bởi vì quỷ gì, hất chiếm đóng thành phố, giết sạch mọi người mà trở nên đau khổ. Không cần dùng ánh mắt nghi ngờ ấy mà nhìn ta, ta sở dĩ nguyện ý cùng Ân Lâm hợp tác cứu ngươi, chủ yếu là bởi vì bức tượng sáng thế nữ thần còn ở đó, mà hiện tại ta chỉ còn sót lại một ít năng lực, không có cách an toàn đem nàng vận chuyển đi. Mặt khác, ngọc hồ lô còn ở trên cổ ngươi, nếu không lấy trở về, cho dù có mấy viên ngọc kia cùng tượng nữ thần, ta cũng chẳng có cách mang Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đến Tây Phương Cực Lạc. Ân Tư thành thực trả lời, trong lời nói không có chút nào che giấu. Hắn sở dĩ lựa chọn trợ giúp Ân Kiên, cũng chỉ vì bản thân cùng Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa mà thôi. Cho dù hiện giờ trợ giúp Ân Kiên, cũng không có nghĩa tương lai sẽ không phản bội. Đơn giản sáng tỏ trực tiếp, bởi vì đối mặt chính là Ân Kiên, hắn tin rằng không cần hao tâm tổn trí nghĩ cách để nói, dù thế nào chăng nữa đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Ừ, lý do này thì ta tiếp nhận, quả nhiên không như những gì Ân Tư đoán. Ân Kiên chỉ nhún nhún vai, gật đầu, hoàn toàn không thèm quan tâm ý nghĩa sâu xa trong lời của đối phương. Nói chuyện như ngươi thật dễ khiến cho người ta thấy vui vẻ. Ân Tư nở nụ cười, dung mạo bình thường nhưng trong ánh mắt tỏa ra sự thông tuệ. Tuy rằng không chung mục đích nhưng hắn thích lai vãng gặp gỡ hai cô cháu nhà họ Ân này hơn. So với nhóm những người có tư tưởng cũ, hai cô cháu nhà này có cá tính đột biến, như vậy những đạo thuật bất hủ của hắn may ra được lưu truyền lại về sau. Ngươi biết không, ta vẫn luôn rất thích ngươi, ngươi đã lấy đi của ta hơn một nửa linh lực, không bằng liền trực tiếp bái ta làm thầy, ta đem toàn bộ đạo thuật ân gia sở hữu truyền thụ cho ngươi, cả những thứ không hề được lưu trong sách cổ, ngươi nghĩ sao? Ân Tư đề nghị, gocchuyenaudio.com. Cho dù lập trường bất đồng, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn luôn có ý nghĩ truyền thụ lại những chú nghĩ mà hắn tạo ra, đáng tiếc Ân Kiên chỉ hừ lạnh hai tiếng tỏ ý không muốn. Vậy còn chờ gì mà không đưa ta ra ngoài? Muốn làm thế với ta quá đơn giản, ta nếu có thể sử dụng thuật xuyên tâm để tìm được ngươi, đương nhiên là có thể suy tính đem ngươi ra ngoài, vấn đề là làm sao tìm một người khác nữa. Ân Tư nhăn lại mi, sau đó vươn tay chọc chọc Ân Kiên. Tìm người khác nữa, Ân Kiên nhăn mặt theo, anh đương nhiên biết một người khác từ miệng đối phương là ai, chính là anh không tin Ân Tư sẽ có lòng tốt như vậy, nhận cứu một người rồi thuận tiện cứu nốt Hà Bật Học. Đương nhiên không phải vì ta đột nhiên tốt bụng, chẳng qua là mua cái bảo hiểm thôi, ngươi cũng chẳng phải thiện nam tín nữ, sau khi đem ngươi cứu ra trời biết ngươi sẽ lấy oán trả ơn hay không, nhỡ đâu đem mũ lôi oanh đỉnh đánh ta đến hồn phi phách tán hồn vía lên mây thì biết làm sao. Ân Tư vừa nói vừa cười, cho dù Ân Kiên thật sự làm như vậy, hắn cũng không lo lắng, dựa vào thực lực của đứa con nít đó còn không đủ uy hiếp mình. Thiện nam tín nữ, san nan xin nu tín đồ Phật giáo nói chung. Trong chuyện ý chỉ Ân Kiên cũng không có hiền lành gì. Đừng quên ta không chỉ có ngũ lôi oanh đỉnh, Ân Kiên lạnh lùng nhắc nhở, là ai đem Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa cháy sạch giống như khói đen. Ân Tư không phải là cái loại già vừa chết đã quên đau người như thế nào đi. Đúng thế, nên ta mới muốn mua bảo hiểm cho mình a. Ân Tư như biết trước sẽ nắm phần thắng. Mặt lộ ra tiểu ý, Ân Kiên tuy rằng đạo thuật không giỏi, nhưng bản thân chính là có tài năng, hơn nữa được gần 8 phần linh lực, nếu chẳng may coi thường, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu học là bảo hiểm của ngươi, Ân Kiên hừ hừ hai tiếng, anh đương nhiên biết đối phương có chủ ý gì, cách khống chế Ân Kiên tốt nhất chính là Hà Bật Học, anh không quan tâm an nguy của chính mình, dù sao anh cũng không chết nhưng không thể không kiêng dè chuyện sống chết của Hà Bật Học. Nếu Ân Tư lấy Hà Bật Học làm lá chắn, Ân Kiên sẽ không thể dùng chiêu thiên lôi mà đánh xuống. Không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy, ngươi mới được gọi là âm hiểm, Ân Kiên cười lạnh, Ân Tư dương dương mi cũng không ngại bị kích. Ngươi nên thắp hương bái Phật phù hộ ta mau chóng tìm được Hà Bật Học, ngươi sẽ không chết còn hắn lại không có khả năng sống lâu trăm tuổi a. Không giống mấy lần trước thuận lợi vượt qua ký ức, lúc này đây Hà Bật Học bị lạc ở trong một không gian trắng xóa, cậu theo bản năng không muốn nhớ lại bất luận cái gì có liên quan đến Ân Tư, kẻ kia liên quan đến cái chết của Hà Sĩ Vĩ và khiến Ân Kiên hồn phi phách tán. Trắng xóa một mảnh, Hà Bật Học vươn tay lên trước mắt mình hoảng loạn, miễn cưỡng nhìn rõ năm ngón tay của mình rồi lại đi đến phía trước một vài bước tựa như chìm đắm trong vật thể dày đặc màu trắng nhũ, thậm chí còn có xúc cảm lạnh lẽo, Hà Bật Học phân không rõ lắm đây là cảm nhận thật hay chỉ là cậu đơn phương ảo giác. Dùng sức chớp mắt thật mạnh, hình ảnh càng thêm mơ hồ, thật giống như nguyên bản mọi thứ màu trắng nhũ vừa đó cách một đoạn, rầm một tiếng tất cả đều vọt tới ngươi trước mắt, ánh mắt cậu mở to hết cỡ. gocchuyenaudio.com Hà Bật Học kinh hãi, há mồm muốn gọi, những thứ màu trắng nhũ bốn phương tám hướng vọt tới, bao phủ miệng mũi của cậu, mùi hôi thối xốc lên khiến cậu như muốn bứt đứt hết dây thần kinh khứu giác, bản năng muốn tránh, lại thấy mấy vật kia cách xa một đoạn, không ngừng chớp mắt, Hà Bật Học trong lòng nhảy loạn, cậu có chút tỉnh táo. Có cảm giác hai thế giới thật ảo đang hiện hữu, chẳng qua không biết vì sao hai thế giới này lại trùng lên nhau. Ân Kiên, không rõ hiện tại trong lòng thấy thế nào, chỉ theo bản năng mở miệng thét chói tai, Hà Bật Học chỉ nhớ đến người mà mình tin tưởng nhất để cầu cứu. A Học, bởi vì Ân Kiên đột nhiên dao động cảm xúc tách cà phê phía trước Ân Tư tự nhiên nứt ra, hắn nhíu mày, ngoài ý muốn nhìn lại Ân Kiên. Người có thể sử dụng thuật xuyên tâm tìm được A Học không? Ta lo lắng cậu ấy đã xảy ra chuyện, Ân Kiên ở mặt ngoài lãnh tĩnh, nhưng trong giọng nói có thể mơ hồ thấy được sự lo lắng. Vấn đề này phải hỏi chính ngươi, nếu ngươi có thể cảm nhận được hắn đã xảy ra chuyện, vì cái gì ngươi không thể dùng xuyên tâm mà tiếp cận ý thức của hắn? Ân Kiên, tập trung tinh thần. Ân Tư gằn giọng, Ân Kiên quả nhiên tĩnh tâm, nếu mấy lần trước anh có thể tìm được Hà Bật Học không lý nào lần này lại thất bại. Lúc này cái gọi là định luật Murphy, lại ứng nghiệm, cứ nghĩ mọi việc chuyển biến xấu là y như rằng mọi thứ chuyển biến xấu đi thật. Ân Kiên còn đang không hiểu cái gì gọi là thuật xuyên tâm, đã cắm đầu theo bản năng sử dụng, muốn mượn phương thức này liên kết vào trong ý thức của Hà Bật Học, hai người không sóng không gió dắt tay nhau vượt qua từng đoạn ký ức mà hiện tại anh với người kia lại không ở cạnh nhau, càng không kết nối được với Hà Bật Học, anh lắc loạn cả đầu, trong tâm rối tinh rối mù. Định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu. Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế. Tiếng Anh Anything that can go wrong, will go wrong. Một nghiên cứu về định luật này đã nhận giải Ig Nobel vào năm 2003. Lo lắng quá đến bối rối, người nếu rất muốn hà bật học chết thì cứ tiếp tục như vậy đi. Ân Tư ở một bên thấy việc không liên quan đến mình nói mát nói mẻ, Ân Kiên lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt lập tức định thần, lông mi dài khẽ rung, đầu khẽ nghiêng tự hồ như muốn nghe cái gì, người kia thì có thầm ý cười cười, thanh niên trẻ tuổi đúng là không chịu nổi đả kích nha. Hết chương 2 quyển 4, cách chương.